siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2844, tấn thăng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Hades Loki. Ngươi tiến bộ rất nhanh, bất quá muốn thắng con cờ này, còn cần tiếp tục cố gắng. Thần cười mỉm mà nhìn xem Hàn Sâm nói ra. Về sau xuống lần nữa đi, ta còn cần tu luyện, chuẩn bị nghênh đón hạ tràng đối chiến. Hàn Sâm kỳ thật rất muốn tiếp tục đánh cờ, tính tình của hắn bản thân liền có chút đặc biệt, càng là thua liền càng nghĩ tiếp tục nữa, thẳng đến mình tiến bộ đến đánh bại đối thủ mới thôi mới bằng lòng bỏ qua. Bất quá nghĩ đến còn muốn tấn thăng hóa điệp, Hàn Sâm vẫn là nhịn được tiếp tục đánh cờ dục vọng. Cây đao kia vỏ có thể hay không cho ta mượn nhìn một chút? Thần hỏi, một thanh phá vỏ đao mà thôi, không có gì đẹp mắt. Hàn Sâm đứng dậy liền chuẩn bị muốn đi cửu ngự cung. Nếu như ta đoán không lầm, Đằng Thiên La hẳn là bị ngươi giết chết a, hắn thần cách cũng hẳn là trong tay ngươi, nếu như ngươi chịu thanh đao vỏ cho ta mượn xem một chút, ta có thể nói cho ngươi như thế nào sử dụng Đằng Thiên La thần cách. Thần chậm từ tốn nói, ta nào có cái gì thần cách, ngươi nghĩ như vậy nhìn thì lấy đi nhìn kỹ, một thanh phá vỏ đao có gì đáng xem. Hàn Sâm thanh đao vỏ lấy ra đưa cho thần. Hắn có được hai cái thần cách tuy nhiên lại không biết làm sao sử dụng, một mực giữ lại cũng vô dụng, nếu là biết làm sao có thể sử dụng đối với hắn tự nhiên là có rất nhiều lợi. Quả nhiên là dùng tàn phá thần cách chế tạo vũ trang, hẳn là thiên giáp thần thần cách không có sai. Thần tiếp nhận vỏ đao nhìn qua, liền thuận miệng nói ra. Hàn Sâm nguyên bản cũng đã đoán ra vỏ đao là dùng thần cách chế tạo, chỉ là không nghĩ tới là tàn phá thần cách, hơn nữa còn là thuộc về thiên giáp thần. Sau khi xem xong, thần liền đem vỏ đao trả lại cho Hàn Sâm, đồng thời cười tủm tỉm nói ra. Cho ngươi một cái lời khuyên, nếu như ngươi gặp được thiên giáp thần, tuyệt đối không nên thanh đao vỏ lấy ra. Thần không phải là không thể tùy tiện đối đại vũ trụ sinh vật xuất thủ sao? Hàn Sâm thừa cơ tìm hiểu nói. Trên lý luận quy tắc là như vậy, bất quá quy tắc thứ này, muốn nhìn làm sao vận dụng. Thần lập lờ nước đôi nói. Ý của ngươi là nói, thiên giáp thần sẽ đến cướp đoạt vỏ đao. Hàn Sâm hỏi, có lẽ đi, tóm lại chính ngươi cẩn thận. Thần lại không nguyện vọng nói thêm gì nữa, chỉ nói hắn cần chuẩn bị một chút đồ vật, lần tiếp theo lại nói cho Hàn Sâm làm sao sử dụng thần cách. Hàn Sâm đành phải đi cửu ngự cung, chuẩn bị tại cửu ngự cung bên trong tấn thăng hóa điệp. Nhìn xem Hàn Sâm rời đi, thần nhìn một chút trong tinh không gen thần bảng, ánh mắt rơi vào Hàn Sâm trận tiếp theo đối thủ trên danh sách, trên mặt lộ ra kỳ dị biểu lộ. Thâm Uyên kỵ sĩ chỉ có vực sâu không đáy, nơi đó còn có một cách, lấy thiên giáp thần tính cách hẳn là sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nhập thân vào Thâm Uyên kỵ sĩ trên thân, để diễn hóa thần thể giáng lâm, tham gia gen thần bảng chi chiến đoạt lại thần cách. Bởi như vậy, tiếp theo chiến liền có ý tứ, để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có thể đạt tới trình độ gì a. Cửu ngự cung bên trong, Hàn Sâm mở ra một cái trống không cung điện tiến vào bên trong, sau đó đem phong bế, mặc dù không biết dạng này có thể hay không tránh đi thần tai mắt, bất quá hắn có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Chiến thể tiến hóa bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lựa chọn tấn thăng về sau, Hàn Sâm lập tức cảm giác toàn thân tế bào cũng bắt đầu dị biến, như có vô số dòng điện tại trong tế bào nhảy lên, để Hàn Sâm chỉ cảm thấy toàn thân lại tê lại ngứa, giống như xương cốt đều nhanh muốn xốp giòn. Răng rắc, Hàn Sâm tựa hồ nghe đến chính mình xương cốt vỡ ra thanh âm, trong lòng giật mình, vội vàng nội thị thân thể, lúc này mới phát hiện cũng không phải là xương cốt đã nứt ra, mà là huyết nhục của hắn xương cốt đều đang nhanh chóng phát dục, tựa như là hài đồng sinh trưởng quá trình bị tăng nhanh bình thường. Theo huyết nhục xương cốt sinh trưởng, Hàn Sâm thân thể càng dài càng lớn, dần dần từ một đứa bé con trưởng thành người trưởng thành bộ dáng, nhưng là sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Cùng Hàn Sâm con mắt dung hợp cái kia hoàng cực phách đạo nhãn, bởi vì hấp thu Hàn Sâm gen lột xác lực lượng, vậy mà cũng bắt đầu lột xác. Chỉ là cùng Hàn Sâm lột xác tựa hồ có chút không giống nhau, hoàng cực phách đạo nhãn bản thân liền là chân thần cấp, nó lột xác đưa tới lực lượng thủy triều, trong nháy mắt đem Hàn Sâm thân thể bao phủ. Dung hợp hoàng cực phách đạo nhãn về sau, Hàn Sâm một mực không phát hiện chính mình con mắt này có cái gì đặc biệt chỗ, cũng không có biện pháp sử dụng hoàng cực phách đạo nhãn lực lượng. Thế nhưng là bây giờ hoàng cực phách đạo nhãn đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ lột xác, lại làm cho Hàn Sâm trong tích tắc bị hoàng cực bá chi nhãn lực lượng bao phủ, trong ánh mắt tất cả những gì chứng kiến đều biến thành hai màu trắng đen. Vô luận là màu vàng kim loại thường vẫn là màu đỏ lập trụ, các loại ngũ thải nhan sắc tại Hàn Sâm con mắt này bên trong đều biến thành màu trắng, hết thảy đều trắng đáng sợ, phảng phất là thân ở tại manga bên trong thế giới 2D bình thường. Tất cả mọi thứ đều như là giấy trắng, chỉ có khi Hàn Sâm con mắt nhìn thấy tới gần trong cung điện dị trùng thời điểm, lúc này mới thấy được một điểm màu đen. Cùng trước kia không giống nhau, hiện ở trong mắt Hàn Sâm mặc dù chỉ có hai màu trắng đen, thế nhưng là hắn hiện tại đi xem cái kia dị trùng thời điểm, lại có thể từ dị trùng trên thân cảm giác được tham lam, tuyệt vọng, oán độc, cừu hận, đố kỵ, ngạo mạn các loại tâm tình tiêu cực. Rất nhanh Hàn Sâm liền phát hiện không được bình thường, bởi vì hắn tất cả cung điện tới gần vài tòa cung điện đều không có dị trùng, khoảng cách gần hắn nhất một đầu dị trùng là tại 7 tòa phía ngoài cung điện, mà hắn vậy mà cách 7 tòa cung điện thấy được đầu kia màu đen dị trùng, cái này thực sự quá quỷ dị. Hàn Sâm lại quay đầu nhìn về phía cái khác phương hướng, quả nhiên cũng có thể nhìn thấy cái khác trong cung điện dị trùng, chỉ bất quá ở trong mắt Hàn Sâm, bọn chúng đều biến thành màu đen, với lại có màu đen tương đối sâu một chút, mà có đen một chút sắc lại tương đối cạn. Hàn Sâm lập tức ý thức được màu đen đại biểu hẳn là tội ác, màu đen càng sâu, nói rõ cái kia sinh vật tội ác cũng liền càng nặng. Nhìn một chút chính mình, Hàn Sâm phát hiện thân thể của mình lại là trong suốt vậy mà nhìn không ra là đen vẫn là trắng. Xem ra vô luận là ở đâu cái thời đại, người chấp pháp bản thân đều là có đặc quyền. Hàn Sâm trong lòng tự giễu nói, chiến thể thành công tấn thăng hóa điệp, chiến thể tiến hóa bên trong, làm sao còn tại tiến hóa bên trong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong lòng giật mình, hắn mới vừa vặn tấn thăng hóa điệp còn không có hấp thụ thần hóa gen, làm sao sẽ còn tiếp tục tiến hóa. Xem ra là nhận lấy hoàng cực phách đạo nhãn ảnh hưởng. Hàn Sâm chỉ cảm thấy thân thể của mình đang không ngừng lột xác cùng lúc trước lột xác khác biệt, hiện tại mỗi một lần lột xác đều để Hàn Sâm cảm giác mình thân thể tựa hồ cùng đại vũ trụ liên hệ chặt chẽ một điểm. Cũng không nên nói là toàn bộ đại vũ trụ, chuẩn xác mà nói là trong đại vũ trụ kỳ dị luật pháp lực lượng, có lẽ là bởi vì hoàng cực phách đạo nhãn nguyên nhân, Hàn Sâm vậy mà hướng về luật pháp nhất hệ tiến hóa, muốn dùng cái này tấn thăng chân thần. Hàn Sâm trong mắt hai màu đen trắng luật pháp thần quang càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ liền muốn phá vỡ hư không xông thẳng tới chân trời, Hàn Sâm toàn thân đều tràn ngập vô tận luật pháp lực lượng. Hiện tại Hàn Sâm thậm chí có loại ảo giác, hắn tựa hồ nắm giữ một loại sức mạnh kỳ diệu, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể trong một ý nghĩ thẩm phán những sinh vật kia tội ác. Chỉ là loại lực lượng này phi thường kỳ lạ, mạnh yếu cũng không phải là lấy Hàn Sâm tự thân lực lượng làm căn cứ, mà là lấy đối phương tội ác làm căn cứ, đối phương tội ác càng lớn, hắn thẩm phán lúc lực lượng cũng liền càng mạnh. Ông, Hàn Sâm cái kia con mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng cùng một cái khác con mắt biến có chút không giống, Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được con mắt này từ trên căn bản có bay vọt về chất. Cái này là chân thần cấp lực lượng sao? Hàn Sâm cảm thụ được loại kia lột xác từ trong ánh mắt hướng ra phía ngoài khuếch tán, dường như tại dẫn đạo thân thể của hắn hoàn toàn chân thần hóa. Thế nhưng là một giây sau, Hàn Sâm lại cảm giác thân thể chấn động từ trong ánh mắt khuếch tán ra tới lực lượng giống như thủy triều rút về trong ánh mắt, tất cả lột xác cũng theo đó đình chỉ. Chiến thể tấn thăng thất bại, thanh âm nhắc nhở đồng thời tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Cách chương.